khí thiếu tu tiên. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 giả thỏ trắng tâm ý, canh 1. Tới rồi cùng La Hân Hân ước định thời gian, Cao Hàn liền rời đi pháp khí học viện, đi vào ước định địa điểm. La Hân Hân cùng nàng bằng hữu đã đứng ở nơi đó. Không biết trước tiên tới bao lâu, người trước biểu tình thấp thỏm, người sau tựa hồ đang an ủi nàng. Cao Hàn đi đến hai người trước mặt, không nói gì, chỉ là đem pháp khí đưa cho La Hân Hân. Biết nàng hiện tại nhất quan tâm hẳn là pháp khí. Nhìn đến cắt thành hai đoạn pháp khí, đột nhiên hoàn mỹ hàm tiếp ở bên nhau, nhìn không ra chút nào đoạn quá dấu vết. La Hân Hân không thể tin tưởng che miệng lại. Hắn cư nhiên thật sự làm được, đem nàng pháp khí tu bổ hảo. Đây là ta lần đầu tiên tu bổ linh quang tẫn tán pháp khí. Trong tay cũng không có càng tốt tài liệu, cho nên pháp khí tuy rằng sửa được rồi, nhưng là uy lực không có đạt tới trước kia đỉnh trạng thái. Nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 7-8 thành. Cao Hàn thấy nàng trầm mặc không nói, thuận tiện giải thích một chút. La Hân Hân cùng nàng bằng hữu kinh ngạc đến há to miệng. Người trước càng là lắp bắp nói, người đang nói cái gì? Cái này pháp khí chỉ còn lại có 7-8 thành uy lực. Không không không, ta ý tứ là nói, chuyện này pháp khí cư nhiên còn có 7-8 thành uy lực. Này quá không thể tưởng tượng. Như thế nào, người đối ta năng lực có nghi ngờ? Cao Hàn mày hơi trao. Không không không, La Hân Hân sợ hắn hiểu lầm, đầu dùng sức lắc lắc, hai mắt sáng lên, ta là tin tưởng ngươi. Chỉ là ta đi tìm trường học rất nhiều khí sư, bọn họ đều nói nhiều nhất chỉ có thể khôi phục một vài thành. Ngươi làm như thế nào được? Bằng hữu xả nàng quần áo một chút, loại này vấn đề liền không cần thiết hỏi. Bất đồng khí sư có chính mình phương pháp, nói không chừng là người ta bí mật thủ đoạn. La Hân Hân cũng ý thức được, xấu hổ mà đem trên trán đầu tóc liêu đến phía sau. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Cao Hàn nói một số. Giá cả hơi cao, ta lập tức truyền. La Hân Hân cũng không có cảm thấy không đúng, chính là phiên gấp đôi nàng cũng cảm thấy thực bình thường. Đem một kiện mất đi linh quang pháp khí khôi phục 7-8 thành uy lực, khẳng định dùng không ít hảo tài liệu. Cái kia Cao đồng học, ta bên này cũng có pháp khí tưởng tu, ngươi còn tiếp đơn sao? La Hân Hân bằng hữu chứng kiến Cao Hàn thực lực, cũng động tâm tư, gần nhất một tháng đều không tính toán lại tiếp đơn. Cao Hàn cự tuyệt, đây là hắn ngày hôm qua làm một cái quyết định, tận lực không hề vận dụng linh năng. Như thế như vậy, hắn liền không cần lại tìm Trung Ly Đình Châu. Kế tiếp thời gian, hắn tưởng một người hảo hảo ngẫm lại. La Hân Hân bằng hữu thất vọng, lại tha thiết hỏi, kia một tháng sau, có phải hay không liền có thể tiếp đơn? Cao Hàn gật gật đầu, La Hân Hân bằng hữu tâm tình lại hảo. Hai người nhìn theo Cao Hàn rời đi. Hân Hân, ngươi lần này thật là đánh cuộc chính xác. Vị này Cao đồng học thâm tàng bất lậu, ta tin tưởng, không dùng được bao lâu, hắn thậm chí có thể siêu việt viên chết cái kia ngạo mạn tự đại gia hòa. Nàng một bên nói một bên nhìn về phía La Hân Hân, phát hiện nàng nhìn chằm chằm trên tay pháp khí đang ngẩn người. Một lát sau liền lộ ra vui vẻ đến cực điểm tươi cười. Đúng vậy, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy viên triết không coi là cái gì. La Hân Hân thanh âm lãnh đạm xuống dưới. Viên triết là có thiên phú, nhưng hắn hiện tại bản lĩnh toàn dựa gia tộc bồi dưỡng. Hắn mới có hiện tại ở năm nhất địa vị. Ngược lại Cao Hàn, hắn một cái nhà nghèo học sinh, đã có được không thua với viên triết thực lực. Ta tin tưởng, tương lai hắn nhất định sẽ vượt qua viên triết. Người đối hắn đánh giá thật cao. Bằng hữu đột nhiên cười xấu xa một chút. Chẳng lẽ người đối hắn có hảo cảm? Đi đi đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Người chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến viên triết bị kéo xuống? Viên gia giúp hắn cao dựng nên tới thần đàn sao? La Hân Hân sốc sốc khóe miệng. Ta nhưng thật ra chờ mong thật sự. Người nói như vậy, ta cũng man chờ mong. Viên gia bá chiếm Hoa Quốc pháp khí thị trường, đã như vậy nhiều năm, bằng hữu đáy mắt còn lại một mảnh nóng bỏng chờ mong. Viên gia thật sự là kiêu ngạo lâu lắm. Lâu đến rất nhiều luyện linh giả đều xem bọn họ không vừa mắt. Cao Hàn quyết định thời gian còn lại tận lực giảm bớt luyện khí. Cũng không bang nhân tu bổ pháp khí. Nhưng là không có tiền thu. Tiền lại không có khả năng không hoa. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đang lo, hắn đột nhiên nhớ tới. Trung Ly Đình Châu tối hôm qua ném cho hắn hai cái chữ vật đạo cụ. Trở lại ký túc xá liền lấy ra tới. Hắn còn không có xem qua bên trong là thứ gì. Đồ vật một đảo ra tới. Thiếu chút nữa không đem hắn huân phun. Một cổ nồng đậm tanh tưởi. Nhanh chóng chiếm mãn đơn người ký túc xá không gian. Cao Hàn ngừng thở. Phát hiện trên mặt đất rơi rụng một ít thịt khối. Còn có xương cốt. Lợi chảo từ từ. Mặt trên còn dính máu cùng thịt vụn. Mới mẻ thật sự. Liếc mắt một cái liền nhận ra. Mấy thứ này đại bộ phận đều là luyện khí tài liệu. Duy nhất kỳ quái là này đó thịt khối. Cho hắn không giống nhau cảm giác. Cao Hàn xách lên một miếng thịt khối. Đoan trang một lát mới phát hiện. Này đó thịt khối cư nhiên ẩn chứa linh khí. Này đó linh khí đến bây giờ đều không có tản mất. Đại khái là bởi vì mới vừa cắt bỏ không lâu. Đặt ở chữ vật đạo cụ thời gian cũng không dài. Trái tim đột nhiên thình thịch, nhanh chóng nhảy lên lên. Cao Hàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nghĩ tới, tuy rằng lấy hắn tình huống hiện tại không thể tu luyện. Nhưng là ăn hàm chứa linh khí thịt lại không có vấn đề. Linh thịt xuống bụng sau, không tu luyện nói, linh khí sẽ phân tán tại thân thể các nơi. Bỏ thêm vào trong cơ thể sở hữu tế bào. Thẳng đến tế bào không chịu nổi mới thôi. Dư thừa mới có thể biến mất, giật tán đến bên ngoài cơ thể. Người bình thường khẳng định sẽ không như vậy xa xỉ, nhưng tình huống của hắn không giống nhau. Bởi vì tán cốt phấn tác dụng, hắn tu vi giảm xuống rất nhiều. Trong cơ thể trống rỗng, nhất thiếu chính là linh khí. Có này đó linh khí, hắn liền có thể ôn dưỡng thân thể. Chờ một tháng sau, trong cơ thể tán cốt phấn toàn bộ thanh trừ. Lại khôi phục tu vi. Liền không như vậy hao hết. Cao Hàn hỉ không tự sát. Bên môi tươi cười bỗng nhiên lại biến mất. Hay là Trung Ly Đình Châu lần này ra ngoài chính là vì giúp hắn săn đến này linh khí sung túc thịt khối. Cao Hàn đoan trang thịt khối. Có được như vậy sung túc linh khí. Này thịt khối bản thể thực lực tất nhiên không yếu. Hắn ánh mắt lại quét về phía trên mặt đất móng vuốt cùng xương cốt. Mấy thứ này hẳn là xuất từ cùng đầu quái vật trên người. Quả thật là như vậy. Hắn nhưng thật ra oan uổng Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn thần sắc âm tình bất định. Tối hôm qua vốn dĩ quyết định thuận theo tự nhiên sự. Bởi vì việc này, lại ập vào trong lòng. Này chỉ giả thỏ trắng. Làm khởi làm người ta khó khăn sự tình tới. Đảo thật là thuận buồm xuôi gió. Thôi, thôi. Cao Hàn đem đồ vật thu thập khởi, lại dùng phù chú tản mất trong ký túc xá mùi lạ. Lấy ra một khối linh thịt, đơn người ký túc xá nên có đồ vật, giống nhau đều không có thiếu. Liền phòng bếp cũng trang bị đầy đủ hết, đảo cũng đỡ phải hắn lại đi tìm nấu cơm dụng cụ. Thịt khối linh khí tràn đầy, nhưng không thể trực tiếp làm thành đồ ăn. Bên trong còn có một ít đối luyện linh giả không chỗ tốt tạp chất. Yêu cầu đi trừ sạch sẽ, mới có thể dùng ăn. Cao Hàn là khí sư, đi trừ tạp chất nhất lành nghề. Ba lượng hạ liền thu phục, thịt khối trở nên càng thêm tươi mới nhiều nước. Hắc thủy kể hết chảy vào vết xe. Hắn không có làm được quá phức tạp, chỉ là biến thành mấy khối thịt nướng. Hơn nữa hắn tự chế gia vị, mùi hương lập tức bay ra. Đời trước, người nhà qua đời sau. Hắn liền dưỡng thành độc lập tự chủ. Chính mình động thủ cơm nọ áo ấm hảo thói quen. Hiện tại chủ nghệ cũng không phải trời sinh. Cũng là trải qua viên đau vướng vướng mới có. Đem mỗi phiến thịt nướng trang bàn sau. Cao Hàn quyết định cấp Trung Ly Đình Châu gọi điện thoại. Xem ở hắn cho chính mình mang theo nhiều như vậy đồ vật phân thượng. Đệ nhất đốn hắn sẽ không ăn độc thực. Máy truyền tin vang lên 7-8 thanh. Cuối cùng bởi vì đối diện không ai tiếp, chính mình cắt đứt, Cao Hàn gián dị, từng có một lần kinh nghiệm, Lần này hắn sửa phát tin tức, ước đợi 10 phút, bên kia cũng không có hồi phục. Hắn liền không hề chờ. Tính người nào đó không có lộc ăn. Cái gì thịt nướng như vậy hương? Câu hỏi là nhà ai cửa hàng? Ta cũng tưởng mua 11, tưởng mua 12. Bất quá thật muốn có như vậy một nhà cửa hàng. Đã sớm truyền khai đi. Là cái nào ký túc xá người ở làm thịt nướng sao? Có thể cọ một khối không? Hơn phân nửa đêm ai như vậy thiếu đạo đức ăn thịt nướng? Ký túc xá trên dưới mấy tầng đều bị thịt nướng mùi hương ký. CS thích đến bụng đói kêu vang. Có chút tắt đèn ký túc xá lại lần nữa bật đèn. Thăm dò ra tới khắp nơi nhìn xung quanh. Chính là không phát hiện là cái nào ký túc xá. Thế cho nên tiếng oán than dậy đất. Trường học xử lý khói dầu thủ đoạn thật tốt quá. Bên ngoài căn bản nhìn không ra tới. Ngày hôm sau là luyện khí học viện môn tự chọn. Cao Hàn nghĩ đến vị kia tính tình đại giáo sư phạm. Liền lại trước tiên vài phút qua đi. Lần này chủ tu ban đồng học không một người dám lại đến trễ. Hắn tùy ý tuyển chỗ ngồi. Vị kia tóc đỏ thanh niên cũng không có lại đến tìm hắn phiền toái. Cao Hàn sau lại mới biết được hắn kêu Ngụy Khai Dương. Ngụy gia có nữ gả vào Viên gia. Ngụy gia thế lực không có Viên gia đại. Cho nên bên ngoài người đều nói Ngụy gia phụ thuộc vào Viên gia. Cùng Ngụy Khai Dương một đạo. Còn có Viên Triết, Cao Hàn vẫn chưa tính toán cùng hắn nói chuyện. Viên Triết lại chủ động đi tới. Liền lần trước Ngụy Khai Dương làm sự hướng hắn xin lỗi. Khai Dương lần trước thái độ không tốt. Ta đại hắn hướng Cao Hàn đồng học bồi cái không phải. Hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng. Viên, Triết tiến thối có độ. Tươi cười phong độ nhẹ nhàng. Có thể khúc có thể duỗi. Là cái chuẩn bị làm đại sự người. Đây là Cao Hàn đối hắn cái thứ hai ấn tượng. Nói ngắn gọn, vẫn là khó chơi. Viên gia từng đem Viên phụ trục xuất đến Thanh thị chi nhánh. Nơi này có cái gì ân oán tình thù. Hắn không biết, cho nên hắn sẽ không chủ động đi tìm Viên gia người phiền toái. Nhưng là, nếu bọn họ trái lại tìm hắn phiền toái. Vậy đừng trách hắn phản kích. Tại đây phía trước, hắn không nghĩ cùng Viên gia có bất luận cái gì quan hệ. Viên Triết phản ứng thực bình đạm, tựa như mới vừa nhận thức hắn không bao lâu giống nhau. Cao Hàn lại biết, hắn khẳng định đã điều tra quá thân phận của hắn, biết hắn là Viên Tranh Vanh nhi tử. Viên Triết loại này phản ứng nhưng thật ra có ý tứ. Viên gia hơn phân nửa cũng không tính toán đem hắn nhận trở về. Thật cho là tuyệt tình tuyệt ý thật sự có ý tứ. Cao Hàn híp híp mắt. Ta còn tưởng rằng là Viên thiếu gia ý tứ. Nếu không phải, ta cũng không để ở trong lòng. Hảo thuyết, nếu là hắn ý tứ, có phải hay không liền để ở trong lòng? Viên Triết tâm tư xoay chuyển, trên mặt vẫn như cũ treo tươi cười. Đa tạ Cao Hàn đồng học nhân từ đại lượng. Đúng rồi, giáo sư phạm thượng tiết khóa lưu tác nghiệp. Không biết Cao Hàn đồng học hoàn thành không có. Giáo sư phạm đi học thực nghiêm túc. Nếu có người không hoàn thành, là sẽ bị hắn phạt. Đi lên, Viên Triết cố ý nhắc nhở một câu. Đa tạ Viên thiếu gia nhắc nhở. Cao Hàn nhàn nhạt mà trả lời. Vẫn chưa nói chính mình hoàn thành tác nghiệp không có. Viên Triết ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Ở giáo sư phạm bước vào phòng học trước vài giây trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Quảng cáo, cách chương.